Bí thư trùng sinh, chương 1255, tin đồn là cỏ trong kẽ đá, gocchuyenaudio.com. Khi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc khóc như mưa giống như một đứa bé bị người ta lấy mất món đồ chơi mà mình yêu thích. Sau khi khóc đủ rồi thì nàng mới hỏi Vương Tử Quân. Chồng, chúng ta có nên mua vài chai rượu cho lãnh đạo hay không? Hoặc là mua vài cây thuốc, anh nói đi em sẽ mua, em không hiểu, thật sự không hiểu về phương diện này. Mạc Tiểu Bắc thật sự không hiểu, nàng là một người xuất thân gia đình danh môn và có bối cảnh, lại là đệ nhất phu nhân thành phố La Nam, nàng căn bản chưa từng phải chuẩn bị quà lễ cho bất kỳ người nào ở La Nam. Không có gì đâu, vợ, em đừng lo lắng. Vương Tử Quân vội vàng an ủi Mạc Tiểu Bắc, vợ, đồng hồ là em đường đường chính chính mua cho anh có gì mà phải hổ thẹn chứ. Đừng nói là bọn họ nói trên Inter, dù là ban ngành kiểm tra kỷ luật đến đây, anh cũng là người đứng thẳng, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ đến gõ cửa. Nhưng sự việc sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh. Mạc Tiểu Bắc dù không quan tâm đến phương diện chính mình thăng chức thế nhưng nàng dù sao cũng có xuất thân thế gia thế cho nên biết nhiều hơn phụ nữ bình thường. Nàng biết rõ ràng sự việc lần này căn bản sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến Vương Tử Quân. Có gì mà không tốt chứ? Biết đâu sẽ là chuyện tốt, cứ để cho bọn họ tuyên truyền, đến khi Ủy ban kỷ luật công bố kết quả điều tra, để cho bọn họ tha hồ mà hâm mộ, ai bảo anh cưới được một người vợ tốt. Vương Tử Quân cười hì hì nói lời trêu đùa với Mạc Tiểu Bắc. Tâm tình nặng nề của Mạc Tiểu Bắc giảm đi vài phần, nàng ở nhà lên Inter và biết về sự kiện này, sau khi nhìn những lời bình luận như sóng dữ, nàng cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc này. Sau khi tự trách mình thì Mạc Tiểu Bắc nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, dù nàng thật sự rất bàng hoàng nhưng sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân thì dần khôi phục lại như thường. Tử Quân, nếu không em sẽ hack trang web kia nhé. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Mạc Tiểu Bắc khẽ mở lời đề nghị. Khi thời gian trôi qua thì Vương Tử Quân đã biết rõ kỹ thuật về máy tính của Mạc Tiểu Bắc đã đạt đến trình độ thế nào, nhưng sau đó lại càng không rõ ràng. Nhưng hắn tin với trình độ của nàng, hack một trang web cũng không là vấn đề. Vợ thôi đi, bây giờ cũng không phải chỉ một trang web có thông tin như vậy. Vương Tử Quân nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn phải cố gắng áp chế cảm giác sảng khoái trong lòng. Đừng lo, chúng ta rất mạnh, dù ai có thông tin cũng có thể hack sạch. Tuy cách xa vài km nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như ác ma của Mạc Tiểu Bắc, xem ra vợ mình thật sự quá mạnh mẽ. Không cần, chồng của em có biện pháp riêng, cứ để cho bọn họ nói mỏi miệng. Hì hì, đến lúc đó để cho bọn họ biết có một vài sự kiện rõ ràng là lấy đá đập chân mình. Vương Tử Quân vội vàng bỏ đi ý nghĩ điên cuồng của Mạc Tiểu Bắc lại dùng giọng trấn an nói. Sau khi nói vài câu với Mạc Tiểu Bắc để nàng từ bỏ ý định hack các trang web, sau đó hắn mới cúp điện thoại. Nhà có vợ hung hãn, Vương Tử Quân nghĩ đến những lời nói nghiến răng nghiến lợi của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi nở nụ cười. Lúc này chút cảm giác mất hứng vì sự việc đang diễn ra cũng đã tan biến sạch sẽ. Nhưng khi Vương Tử Quân nhắc đến người vợ hung hãn của mình, hắn chợt phát hiện đó chỉ là bắt đầu, hắn vừa buông điện thoại. gocchuyenaudio.com, thì chuông lại vang lên, là Tần Hồng Cẩm. Vương Tử Quân nhìn dãy số điện thoại gọi đến, sau đó hắn nghe máy. Tử Quân, có thể nói chuyện không? Tần Hồng Cẩm vừa nối thông điện thoại thì đã dùng giọng dồn dập nói. Tuy cách xa ngàn núi vạn sông nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được hơi thở hồn hển của Tần Hồng Cẩm. Không có gì, Vương Tử Quân cười nói. Em phải tin tưởng vào anh giống như tin chính mình, anh có biện pháp xử lý tốt tất cả. À, em đã phái người thu mua trang web này, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tần Hồng Cẩm giống như khôi phục bản sắc của một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng có chút bình tĩnh, sau đó nghiêm mặt nói với Vương Tử Quân. Thu mua trang web, Vương Tử Quân có chút ngây người, hành động như vậy hình như có gì đó quá lớn thì phải. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, không cần, bây giờ cũng không phải chỉ một trang web làm như vậy. Không có gì, bây giờ em đang cho người đàm phán với những trang web kia có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tần Hồng Cẩm nói bằng giọng điệu cực kỳ tự tin, tất nhiên nguyên nhân của nó chính là thực lực hung hãn của tập đoàn Quân Thành vào lúc này. Đồng thời em cũng đã nghĩ kỹ cái đồng hồ nói là em đưa cho Lão Gia Tử, mà Lão Gia Tử lại giao lại cho anh, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Tần Hồng Cẩm không chờ Vương Tử Quân mở miệng mà tiếp tục nói. Với lực ảnh hưởng của Tần Hồng Cẩm vào lúc này, nếu nàng xuất hiện thì sẽ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy, nhưng vì mình nàng vẫn không nói gì, bây giờ vung tay quyết định xử lý sự việc. Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn cười cười nói. Hồng Cẩm, em không cần xen vào sự kiện chiếc đồng hồ này, anh sẽ xử lý tất cả. Em đừng quên Tiểu Bắc có thu nhập từ cổ phần, là một người có tiền. Tần Hồng Cẩm ở bên kia trầm mặc giữa lát, sau đó nàng nở nụ cười vui sướng, chợt nghe thấy nàng nói. À, sao em lại quên mất một tiểu phú bà như vậy nhỉ, em đúng là. Anh biết rồi, đợi chuyện này qua đi chúng ta sẽ gặp mặt. Vương Tử Quân tuy lúc này tràn đầy tình cảm ấm áp thế nhưng lúc này hắn lại căn bản không nói nên lời. Ừ, Tần Hồng Cẩm hiểu ý của Vương Tử Quân, nàng cười cười nói. Y Phong ở bên cạnh em, cô ấy rất sốt ruột muốn nói với anh hai câu. Y Phong tiếp lấy điện thoại, nàng dùng giọng tỉnh táo nói. Chuyện này, Tử Quân anh nhất định phải xử lý cho tốt, tuy xét từ phương diện pháp luật là không có vấn đề thế nhưng ngôn luận rất đáng sợ. Lúc này Y Phong đã không còn là một người phụ nữ tràn đầy dịu dàng tình cảm như trước, nàng đã biến thành một nữ thẩm phán. Vương Tử Quân trầm giọng nói. Anh biết rồi, à, em cũng không thể giúp gì được cho anh, chỉ có thể đăng ký làm một thành viên, tiến hành giải thích cho anh mà thôi. Y Phong cúp điện thoại, nàng biết rõ lúc này là thời điểm quan trọng của Vương Tử Quân, mà nàng cũng dùng phương thức của mình để nói ra lời giúp đỡ với người yêu. Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng tràn đầy tình cảm, hắn siết chặt nắm đấm, cảm thấy xúc động vì điện thoại của bọn họ người phụ nữ của mình. Đồng thời hắn cũng có chút tự trách chính mình không cho các nàng một gia đình đúng nghĩa, thật sự quá xấu hổ. Khi Vương Tử Quân đang tự trách mình, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này Vương Tử Quân không xem số người gọi đến, hắn trực tiếp nhận điện thoại. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân với Tâm. Góc chuyện audio.com. Tình còn chưa thể bình tĩnh, hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Cách chương.